Lục Chiêu Ý, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ta thành thân không lâu, thế lực của Lục gia dần dần bị tước bỏ. Phụ thân ta tuy ở vị trí cao nhưng lại là chức quan nhàn rỗi, không còn nắm giữ nửa phần thực quyền nào còn về Tạ gia, lại nhờ vào sự xoay sở của Tạ Trọng Lâu mà được bảo toàn sau này. Ta càng ngày càng cảm thấy hắn xa lạ, không chỉ vì hắn từ chỗ yêu ta sâu đậm trở thành ghét ta sâu sắc, mà còn vì Tạ Trọng Lâu vốn ghét cay ghét đắng những chuyện xoay sở trốn triều đình, một lòng muốn dùng chiến công hiền hách để giành cáo mệnh cho ta. Vậy mà không biết từ khi nào, hắn đã biến thành cái dáng vẻ khôn khéo, từng trải mà hắn ghét nhất. Ngày hôm sau, ta dậy rất sớm, trang điểm kỹ lưỡng hồi lâu, chiếc váy xếp ly màu đỏ lựu thêu vân vân tám tà, phối cùng bộ trang sức ngọc trai hồng ngọc cài tóc, trông vừa thanh thoát lại vừa quý phái. Kết quả, xe ngựa vừa dừng ở cổng cung thì liền đối mặt với Tạ Trọng Lâu. Hắn nhướng mày, khóe mắt mang theo ý cười. Biết hôm nay sẽ gặp ta, nên cố ý trang điểm đẹp thế này sao? Tự đa tình, ta kéo khóe môi. Tạ tướng quân đa tâm rồi. Hôn ước của ngài và ta đã hủy. Hôm nay ta ăn diện lộng lẫy như vậy, đương nhiên là để ở yến tiệc trong cung tìm kiếm lương duyên khác. Sắc mặt Tạ Trọng Lâu lập tức tối sầm, nghiến răng nói. Lục Chiêu Ý, nàng dám. Trong lúc chúng ta nói chuyện, phía sau lại có một cỗ xe ngựa khác chạy đến. Ban đầu ta không để tâm, cho đến khi giọng nữ trong trẻo, quen thuộc vô cùng ấy vang lên. Đa Tạ công công, dường như bị một cây đinh dài đóng chặt tại chỗ, cả người ta cứng đờ. Tạ Trọng Lâu đối diện tôi sắc bén nhận ra, khẽ nhíu mày. Sao vậy? Ta lại chẳng thể bận tâm trả lời hắn, chỉ cắn đầu lưỡi, chậm chậm quay đầu lại. Và cách ta vài bước chân phía sau, nữ nhân trong bộ tử bạch sam ấy chính là người trong mộng mà Tạ Trọng Lâu kiếp trước muốn hiu ta để cưới. Dường như cảm nhận được ánh nhìn của ta, nàng cũng quay mặt lại, ánh mắt vượt qua ta, dừng lại trên người Tạ Trọng Lâu phía sau ta, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Tạ tiểu tướng quân, Thẩm Tủ, đích nữ của Tuyên Bình Hầu Phủ, kiếp trước khi Tạ Trọng Lâu đưa nàng ta về, ta từng tựa vào cửa nhìn. Lúc ấy, cảnh xuân tươi đẹp, hai người cưỡi ngựa lướt qua, đều vận hồng y, từ xa nhìn lại, quả thực là một đôi bích nhân. Hạ nhân trong tướng quân phủ lén lút bàn tán, nói rằng Thẩm Tụ đã giả dạng tiểu binh lén lút lên chiến trường, vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đã cứu Tạ Trọng Lâu, và hắn cũng vì thế mà tình căn thâm trùng với nàng ta. Họ nói rằng, Tạ Trọng Lâu khi còn ở kinh thành đã quen biết Thẩm Tụ, lần đầu gặp gỡ là không đánh không quen biết, sau này dần dần trở thành đôi hoan hỷ oan gia vừa đánh vừa mắng. Lại có người nói, Thẩm Tụ trước đây tính tình trầm tĩnh ít nói, từ sau trận bạo bệnh 3 năm trước, liền như biến thành một người khác, trong miệng thường xuyên nói những lời người khác không hiểu. Thế nhưng không biết sao, những lời này, Tạ Trọng Lâu dường như đều có thể hiểu được, còn có thể đáp lời. Ta trơ mắt nhìn Thẩm Tụ xách vạt váy chạy nhanh đến, lờ đi ta, thẳng tắp sáp lại gần Tạ Trọng Lâu, cười hì hì gọi. Tạ tiểu tướng quân, đã lâu không gặp. Tạ Trọng Lâu sững sờ, cúi đầu nhìn nàng ta một lát, nhướng mày nói. Là nàng sao? Lòng ta chợt nghẹn lại khó chịu vô cùng, không muốn nghe thêm nữa, liền khoác tay mẫu thân, xoay người bỏ đi. Thế nhưng vừa bước vào đại điện, Tạ Trọng Lâu lại từ phía sau đuổi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đứng đó, khóe môi nhếch lên mỉm cười với ta. Chiêu chiêu, ta đã đứng đây rồi, nàng còn định đi đâu để tìm kiếm lương tế khác nữa? Ta tức đến mức siết chặt khăn tay, nhưng gia giáo lại không cho phép ta làm ra bất cứ hành động thất lễ nào. Đành hít sâu một hơi, chuyển ánh mắt về phía Thẩm Tụ vừa bước vào từ phía sau hắn. Người trong lòng của ngươi đã xuất hiện rồi, hà cớ gì còn đến dây dưa với ta? Tạ Trọng Lâu dường như ngẩn ra một lát, ngoài nàng ra, ta làm gì từng có người trong lòng nào khác? Thẩm Tụ phía sau hắn ánh mắt khẽ tối sầm, nhưng vẫn mỉm cười ngồi xuống. Thế nhưng khi ta cùng mẫu thân ngồi vào chỗ, hành lễ với Hoàng thượng và Thái hậu xong, tiểu tứ Xuân Yên bên cạnh Tạ Trọng Lâu đối diện lại lặng lẽ đưa tới một tờ giấy. Mở ra, trên đó rành rành viết, nếu nàng nói là đích nữ của Tuyên Bình Hầu Phủ, ta và nàng ta chẳng qua chỉ có một mặt chi duyên. Lúc ở tiệm vũ khí, nàng ta nhất quyết muốn mua ám khí ta đặt làm riêng, còn đánh nhau với ta. Sau đó thấy không đánh lại, liền vội vàng tự báo thân phận. Nói ta bắt nạt nàng ta là một nữ lưu. Tạ Phiền không chịu nổi, liền tặng đồ cho nàng ta. Vừa rồi ở cổng cung, nàng ta là đến cảm ơn ta. Thì ra đây chính là lần đầu họ gặp nhau. Ta nắm tờ giấy đó, nhất thời có chút ngây người. Kiếp trước sau khi thành thân, ta từng hỏi Tạ Trọng Lâu rốt cuộc đã quen biết Thẩm Tụ như thế nào. Mà mỗi khi ta hỏi như vậy, hắn liền khinh miệt nhìn ta cười lạnh. Nàng muốn biết những thứ này, sao, đã muốn học theo dáng vẻ của A Tụ để lấy lòng ta sao? Lục đại tiểu thư, nàng cũng xứng sao? Cách chương.